Lược Thiên Ký, chương 1044, thực không phải cái thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1073, thực không phải cái thứ tốt. Phương Hành, ngươi thực phản bội sao? Tại tiết lệnh đồ dơ lên đồ đao thời khắc, tất cả Phù Diêu cung đệ tử đều đã cất tiếng đau buồn một mảnh, tâm tư tuyệt vọng, không chỉ là bởi vì sắp rơi xuống đồ đao, càng là bởi vì trong lòng cái kia phần hoài nghi, việc đã đến nước này, không sợ chết, duy chỉ sợ chính mình là vì một cái phản bội Thiên Nguyên người mà chết, nói như vậy, đem sẽ chết không có chút giá trị, mà tại trong những người này, thống khổ nhất liền không ai qua được Mạc Tiêu Thanh, đang đứng ở lần thứ nhất tâm động thời điểm nàng, vào lúc này cơ hồ hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng, yên lặng rơi lệ. Mắt thấy chuôi này đồ đao đã rơi xuống, tâm tình của nàng cũng theo đó ngã xuống đáy cốc. Tự trách, hối hận, mê mang, chủng loại ý nghĩ đều lật vọt lên, để lòng của nàng tại thời khắc này hung hăng rút chặt. Hiện tại nàng duy nhất nghĩ, liền là trả lời vị kia theo nàng mạo hiểm đến đây Phù Diêu cung đệ tử tâm tư nghi vấn, nhưng lại đáp không được. Bất quá cũng đúng vào lúc này, một loại khác trả lời tới. Phương Hành, ngươi có thể hay không đi ra? Tiết lệnh đồ dơ đồ đao, nghiêm nghị hét lớn, ánh mắt cũng tại nhìn thẳng Hồng Hoang cốt điện phương hướng. Nhưng cũng liền tại hắn một đao kia khó khăn lắm rơi xuống, sắp chém dụng viên kia mỹ lệ đầu thời điểm, đột nhiên liền thấy, Hồng Hoang cốt trên điện không, cái kia tầng tầng lớp lớp mây đen, trong lúc đó lật dâng lên, phảng phất có một đầu cự thú tại quấy mây gió đất trời, sau đó, chỉ qua mấy hơi công phu, cái kia mây đen đột nhiên vì đó rung động, bên trong chui ra một đầu lôi điện cự thú, một đại đoàn uy thế đáng sợ lôi điện thẳng tắp lao đến, phảng phất giống như sao băng, ném ra cái đuôi thật dài, thẳng hướng về cốt cầu cái phương hướng này tật lao đến. Đến rồi, tiết lệnh đồ con người trong lúc đó co rút lại, nhìn về phía trong sấm sét một bóng người. Đạo thân ảnh kia cầy gò gọt gọt trên người cổ bào bay lên, tóc lăng bay loạn múa, tất cả lôi điện đều quấn quanh ở bên cạnh hắn, mà ở sau lưng còn có đạo đạo lôi điện đang từ hư không lưu đến, liền tại trên người hắn, uy thế này nhìn, liền giống như là hắn chính mang theo ngàn vạn lôi điện mà đến, hòa trên cánh đồng hoang chìm vào hôn mê thiên địa đều tại thời khắc này bị chiếu sáng, giữa thiên địa, hắn chói mắt nhất. Ta đương nhiên không có phản, thần tộc là cái gì, đáng giá ta đi hiệu chung. Khoảng cách mấy trăm dặm, Phương Hành cơ hồ nhảy lên mà tới, cả người đã đi tới cốt trên cầu không, cúi đầu nhìn xuống. Hắn thấy được phía dưới những bị đó thần tộc giáp sĩ chỗ áp lấy Phù Diêu cung đệ tử, cũng nhìn thấy chính lệ rơi đầy mặt Mạc Tiêu Thanh, mặc dù các nàng đều không nói gì, nhưng hắn lúc này, đang đứng ở độ kiếp huyền diệu thời điểm tâm tư cùng thiên địa cộng hưởng, vậy mà cảm ứng được đang các nàng mỗi người tâm tư quanh quẩn nghi vấn, một điểm do dự cũng không có, liền khinh cười nhẹ trả lời trong lòng các nàng nghi vấn. Hô, một câu, không biết nói rơi xuống bao nhiêu Phù Diêu cung đệ tử nước mắt, quyết định bao nhiêu tâm. Augustine tiểu thần vương tắc vào lúc này hận không thể bóp chết Phương Hành. Đây con mẹ nó cứu người liền cứu người, làm sao trực tiếp liền đem chân tướng nói ra. Mà tiết lệnh đồ bọn người thì càng là sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới dễ dàng như vậy a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người mình phí hết phiền toái lớn như vậy, muốn bức đây tiểu ma đầu đi ra, kết quả một người cũng còn không có giết, hắn liền đến rồi. Trong lòng đã không biết chuẩn bị bao nhiêu lý do thoái thác muốn moi ra Phương Hành, kết quả còn không có bộ, hắn đã nói. Không hiểu thấu, những này thần tộc sinh linh thậm chí cảm thấy đến độ có chút ưa thích Phương Hành. Quá hiểu được phối hợp, người người ma đầu Phương Hành, ngươi quả nhiên đại nghịch bất đạo, cũng không phải là thành tâm đầu nhập. Đột nhiên xuất hiện tin tức tốt, khiến cho tiết lệnh đồ nói chuyện đều cả lăm một cái, sau đó vui mừng quá đỗi, một cước đem bên người Phù Diêu cung nữ đệ tử đá phải bên cạnh, đao trong tay lại không thu hồi đến, hướng về phương đi đi tới, quát lớn. Dĩ nhiên không phải thành tâm đầu nhập, tiểu gia đã sớm thề giết sạch thần tộc, ngươi cho ta đùa giỡn sao? Phương Hành trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có một tia do dự. Tiết lệnh đồ thậm chí bên cạnh hắn chư thần tộc chiến tướng thì càng là đại hỉ, thần sắc xúc động bên trong, đồng thời hướng bước tới trước đi ra, thậm chí xử lấy thần tộc giáp sĩ bài binh bố trận đến đây vây quanh, sau đó quát lớn. Tốt tốt tốt, người ma đầu kia ngược lại là lớn mật, có dũng khí đem trong lòng nói ra, bây giờ chúng ta đều là nghe vào trong tai, cũng phải nhìn Hồng Hoang cốt điện còn có biện pháp gì che chở ngươi. Augustine tiểu thần vương này lại đã sớm mặt trầm như nước. Còn có thể giúp thế nào? Mà đầu kia như thế lỗ mãng, đem tất cả ý nghĩ đều nói ra, đừng nói Hồng Hoang cốt điện, 10 đại thần vương liên thủ đều bảo hộ không được hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phương Hành câu nói tiếp theo liền càng kinh người. Mặc kệ ta nói cái gì làm cái đó, Hồng Hoang cốt điện thừa nhận là sẽ che chở ta, căn cứ vì vốn chính là chúng ta cùng một chỗ thương lượng đối phó các ngươi thần tộc, a hát chủ ý này vẫn là bọn hắn ra. Đi em, Tiết Lệnh Đồ bọn người trực tiếp sợ ngây người, ánh mắt đồng thời chấn kinh mà quỷ dị nhìn về phía Hồng Hoang Cốt Điện. Ma đầu kia vừa mới là thừa nhận cùng Hồng Hoang Cốt Điện ở giữa có chỗ mưu đồ bí mật sao? Tiết Lệnh Đồ vốn là hoài nghi Hồng Hoang Cốt Điện trung thành, nhưng là chưa từng làm rõ mà thôi, bây giờ nghe xong, ngược lại là xác nhận hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ bất quá cũng đồng thời có một loại vô cùng cảm giác cổ quái bay lên, quá dễ dàng, Phương Hành tự xuất hiện đến bây giờ, chỉ có mấy hơi công phu, nhưng nói mỗi một câu, đều là hắn muốn nghe nhất, hoặc là muốn chứng thực, chỉ bất quá những lời này quá dễ dàng, ngược lại để cho hắn dâng lên một loại khó nói lên lời hồ nghi cảm giác, trái tim bành bành trực nhảy, ý thức được một loại nào đó huyền cơ. Động thủ cầm xuống ma đầu kia, mang đến Bất Hủ Thần Vương cung, nghiêm hình khảo vấn. Tiết Lệnh Đồ phía sau kỳ kháng bọn người, đều là đã lên tiếng hô to, sai sử giáp sĩ động thủ. Phương Hành, ngươi lại nói xấu ta Hồng Hoang Cốt Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Augustin tiểu thần vương lúc này đều mặt giận dữ, không nghĩ tới Phương Hành chính mình lỗ mãng nói ra hết thảy chân tướng không tính, lại còn đem Hồng Hoang Cốt Điện kéo xuống nước, lần này thế nhưng là phiền phức lớn rồi. Hồng Hoang Cốt Điện vốn là bởi vì chính là thiên nguyên sinh linh, lần thụ nghi kỵ, dù là được phong thứ 12 thần vương, cũng rất khó cùng với những cái khác thần vương một lòng, nhưng là duy trì lấy mặt mũi cân bằng thôi, bây giờ việc này nếu là lại truyền ra ngoài, cái kia chỉ sợ liên mặt mũi cân bằng đều khó mà gắn bó, đây là muốn tươi sống hố chết chính mình à. Dưới khiếp sợ hắn thậm chí đã động phải nhanh chóng đánh giết Phương Hành, che giấu tai mắt người tâm tư. Ha ha ha ha ha ha. Thế nhưng ngay tại chúng sinh linh đều là giận, hận không thể đánh chết từ cái miệng rộng này Phương Hành thời điểm, hắn lại phá lên cười, cũng liền tại như vậy một trì hoãn bên trong, mới vừa rồi bị hắn tạm thời bỏ lại đằng sau kiếp lôi cũng đã cấp tốc vô cùng đuổi đi theo, khỏi tụ khỏi nhiều, giống như một con sông lớn từ cửu thiên lặn đi lăn xuống, ầm ầm hướng hắn lao đến, mà tại cái kia một mảnh đáng sợ lôi quang bên trong, Phương Hành thanh âm chấn động khắp nơi. Các ngươi Hồng Hoang Cốt Điện đơn giản liền là đồ đần, ai nói vượt qua kiếp nạn này liền nhất định phải ngồi nhìn người một nhà đi chết. Oanh, tiếng giống to bên trong, hắn trực tiếp hướng về thần tộc sinh linh lao đến, phía sau kéo lấy vô tận thiểm điện giống như một đầu lôi hà. So sánh với thủ tín bọn gia hỏa này, ta cảm thấy giết sạch bọn họ mới là một cái biện pháp tốt hơn. Tiếng quát bên trong, hắn đã trong lúc đó vọt tới cái kia vây chính hướng chính mình vây quanh thần tộc giáp sĩ trước người, một tiếng ầm vang, tay nắm pháp ấn, ôm theo ngập trời lôi lực trực tiếp đánh tới, hắn một kích này nay đã ẩn chứa độ kiếp lực lượng, lại thêm đi theo phía sau vô số kiếp lôi, chờ nếu là hắn tới nơi nào, kiếp lôi liền cùng tới nơi nào, uy lực cuồng quét một vực, uy lực sao mà tăng 3 lần. Cơ hồ là theo hắn đây một ấn che dụng, những thần tộc đó sinh linh đã cốt áp chế gần đứt, bị hắn càn quét một mảnh. Lớn mật ma đầu, Tiết Lệnh Đồ kỳ kháng bọn người nhìn thấy một màn này cũng là vừa kinh hãi lại phẫn nộ, đồng thời thi pháp vọt lên. Tên vương bát đản này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Augustin tiểu thần vương còn tại cốt cầu một chỗ khác, chỉ khí thất khiếu phun lửa, phẫn nộ không chịu nổi, đồng thời lại đáy lòng lo nghĩ vạn trưởng. Động thủ đi, sau lưng một đạo hùng hồn thanh âm truyền đến, lại là kim giác lão vương từ Hồng Hoang Cốt Điện bên trong mở miệng. Phụ vương, ý của ngươi là... Augustin tiểu thần vương ngơ ngác một chút, vội vã quay đầu lại hỏi nói. Tiểu vương bắt đản này thật đúng là cái ác độc tâm tư, trước khi ngược lại là chưa từng nghe nói qua hắn sát tính nặng như vậy a hát, bất qua hắn nói không sai, lần này chuẩn bị làm không đủ, thần tộc sinh linh tới quá nhanh, ngươi chính là nói Phương Hành đầu nhập thần tộc cũng khó có thể lấy tin bọn họ, bây giờ bọn họ đã nổi lên lòng nghi ngờ, liền coi như chúng ta trơ mắt nhìn lấy Phù Diêu cung đệ tử bị giết cũng chỉ là để bọn hắn nhất thời tìm không thấy cớ mà thôi, sau đó còn sẽ có phiền toái rất lớn, cái kia chẳng trước đem bọn hắn tất cả đều giết tranh thủ thời gian. Hồng Hoang lão Long Vương thanh âm trong bình tĩnh, lại xen lẫn một điểm tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều giết đây. Augustin tiểu thần vương giàn thẳng bị lão Long Vương mà nói cho sợ ngây người, nhất thời cảm thấy việc này đại không thể được. Đây chính là thần tộc sinh linh, cũng là đại biểu Bất Hủ Thần Vương cung sứ giả, bây giờ lại muốn tất cả đều giết. Nếu là truyền ra ngoài, Hồng Hoang Cốt Điện chỉ sợ lập tức liền là vạn kiếp bất phục hạ tràng a hát. Đối với thần chủ tới nói, đã đồng ý hiệu chung với hắn, hậu lại kẻ phản bội hạ tràng, tuyệt đối so với những ngoan cố chống lại đó địch nhân thảm hại hơn. Đã không có lựa chọn, tiểu vương bắt đản này đem hết thảy mới nói úp sấp chính là vì buộc chúng ta giúp hắn. Hồng Hoang lão Long Vương trong thanh âm cũng có một tia ý chán nản. Hắn đại gia tiểu rào hoạt đầu chúng ta nói kế hoạch hắn còn không có đáp ứng chứ, cũng phải trước buộc chúng ta tỏ thái độ, đây mẹ nó xem như nhập đội sao. đoán chừng hắn cũng là có chút không tin được chúng ta, mới muốn ra bực này tổn hại nhận, trải qua chuyện này, chẳng những giải trước mắt nguy hiểm, hắn cũng coi như có chúng ta Hồng Hoang Cốt Điện nhược điểm, có thể mượn cơ hội uy hiếp ta, hết lần này tới lần khác hiện tại không theo ý nghĩ của hắn tới làm cũng không được động thủ đi, ra tay sạch sẽ một chút, một cái không nên để lại. Hồng Hoang Lão Long Vương một phen đem Augustine Tiểu Thần Vương nói thẳng ngây người, tinh tế tưởng tượng lại xác thực như thế. Đến lúc này, không động thủ đã không được, trong sân thần tộc sinh linh chạy thoát một cái, Hồng Hoang Cốt Điện cũng phiền phức không nhỏ. Muốn chấp hành kế hoạch kia, muốn bảo toàn tự thân, liền phải giúp đỡ phương hành động thủ giết người. Dù sao, những ngày thần tộc sinh linh toàn giết, Hồng Hoang Cốt Điện mới tốt thôi không còn một mảnh, dù sao liên một người chứng cũng không có, biên lên nói dối đến cũng tương đối tốt toàn vẹn, ngược lại là bị bọn hắn đào thoát một cái hai cái, lại là nói không rõ ràng. Nhưng là giết về sau, ma đầu kia cũng liền có Hồng Hoang Cốt Điện nhược điểm. Ma đầu kia thực không phải cái thứ tốt a hát, Augustine Tiểu Thần Vương ảo não nhắm mắt lại mở ra lúc đáy mắt đã xuất hiện một vòng sát cơ. Vậy liền động thủ đi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.